Vũ Vương, chương 295, phá gia chi tử, góc truyện audio.com. Lặng yên ra khỏi phòng, Mộ Hàn khoanh chân mà ngồi ở ngoài sân, cũng như bọn người Kỳ Vân Lộ, hắn lấy ra xuyên tâm thanh lan và thiên hồn quả cùng dùng vào. Ngay khi trái cây vào bụng, giống như có ngàn cân thuốc nổ đồng thời kíp nổ, dược lực dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp cuốn đi trong người. Sau khi tự mình dùng thiên hồn quả, Mộ Hàn mới cảm nhận được dược lực của nó càng thêm rõ ràng. Bất quá, may mắn có xuyên tâm thanh lan không ngừng hòa hoãn, bằng không thì mặc dù là tu sĩ huyền thai ngũ trọng thiên như Mộ Hàn chỉ sợ cũng khó có thể thời gian dài thừa nhận dược lực xâm nhập. Đúng lúc này, Mộ Hàn vận chuyển thái hư động thần quyết tới cực hạn. Dược lực rất nhanh dung nhập vào trong chân nguyên gần như sôi trào theo chân nguyên lưu chuyển, không ngừng có từng tia khí tức màu vàng lộ ra thân thể, lượn lờ lưu chuyển bên ngoài cơ thể. Mộ Hàn hai mắt khép lại, tĩnh tọa bất động, chút bất chi bất giác, phảng phất như biến thành một bức tượng kim thân trang nghiêm túc mục. Khí tức cường hoành từng đợt từ trong cơ thể Mộ Hàn kích động ra, trong cái sân nho nhỏ này nhấc lên một hồi phong bạo kịch liệt. Trong phòng ngủ, trong quá trình Kỳ Vân Lộ, Lăng Nghị, Hạng Thần và Ôn Siêu hấp thu dược lực cũng đã dẫn phát ra động tĩnh cực lớn. Dưới sự dẫn dắt của năm người Mộ Hàn, thiên địa linh khí chung quanh tuôn tới, càng tụ càng nhiều, dường như hóa thành thực chất bao phủ trọn cả đình viện vào trong. Thời gian dần qua, dị động ở đây hấp dẫn ngày càng nhiều người hơn, những thân ảnh đi qua Hoàng Cực Đại Đạo Lộ cũng nhịn không được ngừng chân quan sát, muốn hiểu rõ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không lâu lắm, Xê Ừng đạo khí thức điên cuồng tăng vọt khiến đám đông giật nảy mình. Mẹ nó, 1, 2, 3, 4, rõ ràng có 4 người đang trùng kích đạo cảnh, một địa cực đệ tử mới đến nhịn không được la hoảng lên, dựa vào kinh nghiệm, hắn thoáng cái đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Bất quá khi hắn cảm ứng được khí thức trong sân lại nhịn không được sắc mặt đại biến, nỉ non nói. Tại đây lại có một tu sĩ huyền thai cảnh cường đại như vậy. Huyền thai tứ trọng thiên, hay là huyền thai ngũ trọng thiên? Xem động tĩnh bên trong, sợ là đang trùng kích cảnh giới cao hơn, hắn. Đến cùng là người nào? Thanh âm người này cũng không lớn, nhưng tu sĩ chung quanh yếu nhất cũng có thực lực không cốc cảnh, tất cả đều nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, bên ngoài đình viện liền xôn xao. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, địa cực đệ tử Mộ Hàn vừa mới tấn chức không bao lâu chính là ở chỗ này. Trong đó là hắn sao? Vài ngày trước ta thấy Kỳ Vân Lộ, Lăng Nghị, Ôn Siêu, Hạng Thần đi vào đây, vẫn một mực không đi ra, 4 người đang trùng kích đạo cảnh hẳn là bọn họ sao? Tiếng kinh hô thay nhau nổi lên, mọi người ánh mắt sáng quắc, nếu không phải Vô Cực Thiên Tông có quy định rõ ràng không được tự tiện xông vào chỗ ở người khác, bọn hắn chỉ sợ đã nhịn không được leo tường đi vào xem thử đến cùng thế nào rồi. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì 4 gia hỏa bên trong có lẽ đều có thể thành công bước vào huyền thai cảnh. 4 hoàng cực đệ tử võ hóa đỉnh phong đồng thời hóa võ nhập đạo, mặc dù là trong đại tông phái như Vô Cực Thiên Tông cũng phi thường khiến người chú ý, thậm chí ngay cả một ít cường giả Vô Cực Thiên Tông ở phụ cận giờ phút này cũng kìm lòng không được rời lực chú ý đến tìm hiểu nguyên nhân. Gạch nối, góc truyện audio.com, Tâm Nguyệt, đây chính là Mộ Hàn mà ngươi nói. Trong đăng đường điện, một lão già hình dáng tướng mạo gầy gò khẽ vuốt râu bạc trắng, cười mỉm hỏi Thủy Tâm Nguyệt bên cạnh một câu, ánh mắt lại giống như xuyên thấu không gian xa xôi, rơi vào trong đình viện kia. Xem ra rất nhanh liền có thể đột phá đến huyền thai lục trọng thiên rồi, quả nhiên không tệ. Huyền thai lục trọng thiên, nghe được mấy chữ này mắt Thủy Tâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nàng vốn cho rằng cảm ứng lúc trước của mình sai lầm, nhưng bây giờ ngay cả người này cũng nói vậy, vậy đã nói lên phán đoán của mình là chính xác. Trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không khỏi hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Nhớ rõ hắn vài ngày trước lúc tấn chức địa cực đệ tử mới chỉ là huyền thai tam trọng thiên thôi, không nghĩ tới tiến đến, Hắc Long Tử Uyên, lịch lãm rèn luyện một chuyến, tu vị đã tăng lên tới huyền thai ngũ trọng thiên. Chắc là ở Hắc Long Tử Uyên, đã lấy được kỳ ngộ gì đó. Lão già kia khẽ cười nói. Ngược lại dược vật hắn hiện giờ dùng để đề thăng tu vị có chút lợi hại, có thể khiến một tu sĩ huyền thai ngũ trọng thiên cưỡng ép tăng tu vị lên tới huyền thai lục trọng thiên, còn có 4 tiểu gia hỏa ở cùng hắn nữa, hẳn đều là dùng loại dược vật này. Nói xong lời cuối cùng, lão già nhịn không được nhíu mày rơi vào trầm tư. Thủy Tâm Nguyệt cũng có chút kỳ quái thầm nói. Gần đây Kỳ Vân Lộ bọn hắn từ trong gia tộc phân biệt tìm kiếm Kim Ti Lộ, Đa La Diệp Thảo, và Xuyên Tâm Thanh Lan, hẳn có quan hệ đến việc đột phá của bọn hắn. Thủy Tâm Nguyệt một mực vẫn chú ý đến Mộ Hàn, ngay cả bọn người Kỳ Vân Lộ cũng lọt vào tầm mắt của nàng, muốn biết động tĩnh của bọn hắn trong Vô Cực Thiên Tông có thể nói là dễ dàng. Kim Ti Lộ, Đa La Diệp Thảo, Xuyên Tâm Thanh Lan. Trong miệng lẩm bẩm tên mấy loại dược thảo kia, lão già đột nhiên con mắt sáng rõ, bật thốt lên hoảng sợ nói. Thiên hồn quả, bọn hắn phục dụng đều là thiên hồn quả. Thiên hồn quả, Thủy Tâm Nguyệt khẽ giật mình. Đúng vậy, lão giả hưng phấn nói. Trong chiến hồn điện ở tầng 2, vực giới sát tràng, có một cây thiên hồn thụ, là do một kiện siêu phẩm đạo khí gọi là Động Huyền Thiên Hồn Đài, diễn sinh mà thành. Nghe nói, Động Huyền Thiên Hồn Đài kia là đạo khí mà Động Huyền Thượng Nhân của Đại Hạc Thiên Vực dùng năm đó. Thủy Tâm Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kỳ dị, thiên hồn quả lại vẫn có lai lịch như vậy. Lại nghe lão giả bên cạnh phối hợp nói, vài chục năm trước lão phu liền phát hiện ra sự tồn tại của gốc thiên hồn thụ kia. Đáng tiếc lúc ấy trái cây vẫn chưa thành thục cho nên cũng chưa từng hái lấy. Năm trước lúc lão phu lần nữa đi vào dò xét lại phát hiện thiên hồn thụ lại bị tư không chiếu của Vũ Long Thiên Tông phong ấn, lão phu đã một bó tuổi trung quy không tiện tranh giành mấy quả trái cây với một tiểu gia hỏa cho nên cũng không ra tay. Nói đến đây, lão giả sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền bị vui mừng khó có thể ức chế thay thế. Mộ Hàn rõ ràng cướp đoạt thiên hồn quả mà tư không chiếu phong ấn thật là ngoài dự kiến của lão phu. Nếu như lão phu nhớ không lầm, trên cây kia kết tất cả 9 quả thiên hồn quả, bọn hắn hiện giờ mỗi người phục dụng một quả, vậy thì còn thừa lại 4 quả. Nói xong, cặp mắt lão giả liền bắt, gocchuyenaudio.com, đầu xoay tròn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cách chương.